Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, hai đại giáo chủ, đùng, một tiếng vang thật lớn, đại điện lạnh rung rung động, đáng sợ sóng gợn bao phủ tới, chấn động đến mức đông đảo cao thủ liên tiếp lui về phía sau. Lúc này mới kinh hãi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy, phía trước ao trước, đang có hai đạo bóng người mạnh mẽ xuất hiện. Đêm này tam đại bá chủ ép ra, hai người kia xuất hiện rất đột nhiên, chính là Lâm Dật cũng không có chú ý đến, một thoáng liền đem tam đại bá chủ đè ép ra đi. Hai vị giáo chủ, ba con cự nghiệt sắc mặt cả kinh, tiếp theo giận dữ, bị hai đại giáo chủ bức lui thực sự có chút nổi nóng. Nguyên lai, vừa mới bọn chúng đang muốn nhằm phía Phi Thiên Hồ lấy những kia huyết dịch. Cũng không định đến đột nhiên giết ra hai người, chính là trước mắt hai tên nam tử, một người vóc người khôi vĩ, cái trán màu vàng vết tích lấp lóe, đây là Thiên Lang thần chủ, hắn là Thiên Lang tộc người mạnh nhất, không nghĩ tới hiện tại đi tới nơi này, vẫn đúng là chính là đưa tới nhân vật cấp độ giáo chủ. Mà mặt khác một vị, nhưng là thú tộc phu thần dạy giáo chủ, cả người khoác một cái đấu bổng màu đen. Thấy không rõ lắm chân thân, chỉ có thể thấy được một cái quỷ dị quyền trượng chỉ vào mọi người. Phu thần giáo chủ, Thiên Lang thần chủ, các ngươi rất khỏe mạnh, hung cá sấu tiến lên trước một bước. Uy thế tỏa ra, bao phủ đại điện, đón lấy, hai đại bá chủ tùy tùng mà đến. Khí tức tỏa ra, quay về này hai đại giáo chủ ép tới. Bọn nó ba cái bá chủ, ở tình huống này dưới dĩ nhiên trực tiếp liên hợp. Đối phó trước mắt xuất hiện hai đại giáo chủ, đây là một loại bản năng. Hừ, Thiên Lang thần chủ hừ lạnh, khinh thường nói, ba con cự nghiệt thôi, cút nhanh lên trứng, bằng không ta không ngại nuốt các ngươi, nó là thôn thiên ma sói. Là Thiên Lang thần chủ, được xưng lực có thể thôn thiên, tự nhiên có bản lãnh này, nó lời này liền gây nên tam đại bá chủ sự phẫn nộ. Mà cửu lê tộc chờ đại tộc cao thủ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đến rồi hai cái giáo chủ, tam đại bá chủ liền đủ đáng sợ, trả lại hai vị giáo chủ, này muốn đạt được lợi ích thì càng không có cơ hội. Bây giờ, tình huống hiện trường có chút vi diệu, hai đại giáo chủ vừa xuất hiện, lập tức gây nên tam đại bá chủ liên hợp, hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ, cửu lê tộc, nghệ tộc, nam gia. Thiên gia, các ngươi những tiểu gia tộc này cút nhanh lên, bằng không bản giáo chủ không ngại xóa bỏ các ngươi, một câu âm trầm lời nói truyền đến. Kinh động tứ phương, nói chuyện chính là Vu thần giáo chủ, hắn trực tiếp điểm ra đến, muốn những đại gia tộc kia cao thủ rời đi, bằng không giết sạch, thế nhưng, lời này nhưng gây nên tam đại bá chủ đàn hồi, nếu là những cao thủ này đi rồi. Nhưng là ba người bọn hắn cùng nhau đối mặt hai đại giáo chủ. Chuyện cười, ma viên hung hoành dậm chân, đại điện lạnh rung, nó quát lên, các ngươi là giáo chủ không sai, có thể hiện tại tiến vào nơi này, tương tự bị phong ấn tu vi, chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể, ta không tin các ngươi mạnh tới đâu, đúng, các ngươi hai đại giáo chủ cũng chỉ đến như thế, thân thể thậm chí đối với chúng ta mạnh. Các vị không cần sợ, bọn họ chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể thôi, Bạch Ngọc Hung Châu đồng dạng chỉ ra. Quả nhiên, này hai đại cự nghiệt mà nói có tác dụng, này hai đại giáo chủ sắc mặt khẽ thay đổi, lại bị mọi người tại đây bắt lấy. Vì lẽ đó trong lòng có chút yên lòng, chính là Lâm Dật đều cảm thấy, những này giáo chủ tuy rằng mạnh mẽ, tu luyện tới cái trình độ này. Thân thể tuy nói vượt qua bọn họ đông đảo, nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý. Thậm chí, Lâm Dật còn mơ hồ có muốn cùng giáo chủ tranh tài sức mạnh thân thể ý nghĩ. Không sai, Vu thần giáo chủ ngươi là mạnh mẽ, nhưng hiện tại không hẳn có thể giết sạch chúng ta, cửu lê tộc trưởng nói chuyện. Ở bên cạnh hắn, một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đứng ra, lanh lảnh lời nói truyền đến. Hai đại giáo chủ, các ngươi mà nói liền quá, tuy rằng ta thiên gia không có đại năng thậm chí là giáo chủ tồn tại. Nhưng lão tổ anh linh vẫn còn, các ngươi muốn diệt chúng ta nhất định phải trả giá thật lớn, anh linh. Vu thần giáo chủ tựa hồ có bận tâm. Đối với này cái gọi là anh linh có chút kiêng kỵ. Đương nhiên vẻn vẹn là kiêng kỵ mà thôi. Hắn rõ ràng anh linh là nhân vật gì. Thế nhưng Lâm Dật nhưng không rõ ràng. Vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Đáng tiếc những này người không có tiếp tục nói hết. Mà là xoay người, nhìn này một cái ao. Hai đại giáo chủ không có nói tiếp muốn giết những cao thủ này. Mà là nhìn chằm chằm này một cái ao. Cảm ứng cái gì? Đây là thiên huyết, không sai, thiên lang thần chủ chấn động, mạnh như giáo chủ, cũng làm cho trước mắt một ao thiên huyết cho kinh sợ. Khó có thể tưởng tượng, ai có bản lãnh này kiến tạo như vậy một cái tràn đầy một ao thiên huyết. Cái này ao có ích lợi gì? Những này thiên huyết dùng tới làm cái gì? Từng cái nghi vấn lóe qua, hai đại giáo chủ đều không có manh động, ngược lại là có vẻ rất cảnh giác. Tam đại bá chủ đến rồi, đứng một mặt khác, sau đó cửu lê tộc các cao thủ cũng đến, vây quanh ở một bên khác. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện Lâm Dật một thân một mình, đứng ao một góc, hắn là ai? Thiên lang thần chủ hơi hơi hiếu kỳ, nhìn lướt qua liền không còn quan tâm, bởi vì Lâm Dật không có gì hay quan tâm ơ siêu duy nhất theo dõi hắn xem chính là cửu lê tộc trưởng. Bởi vì hắn nhưng là ghi nhớ muốn khoảnh khắc hai cái dư nghiệt. Lâm Dật vẫn rất hồi hộp, bởi vì ao bên trong có thiên thai tồn tại. Đó là hắn dùng để nuôi hỗn độn phân thân, có thể trước mắt bay vào ao bên trong. Như vậy liệu sẽ có bị phát hiện? Đặc biệt hai đại giáo chủ, thiên lang, ngươi cho rằng cái này ao có ích lợi gì? Vu thần giáo chủ đột nhiên vấn đề, mà thiên lang thần chủ càng thẳng thắn. Trực tiếp xoay tay một chảo, ầm một tiếng, ao sôi trào, huyết dịch vọt tới một lớn cỗ, bị nó chộp vào lòng bàn tay bên trên, lập tức hiện ra kinh sợ, thực sự là thiên huyết, hơn nữa là bị luyện quá thiên huyết, không có bất kỳ tạp chất gì, thậm chí có thể hấp thu, nó tràn đầy chấn động. Không tự chủ nói ra, cái gì, lúc này, ở đây cao thủ nổ tung, từng cái biểu hiện phấn khởi. Này một ao tiên huyết dĩ nhiên có thể hấp thu, quả thực chính là một loại vô thượng tiên dược, thậm chí có thể mang tam đại bá chủ trực tiếp đẩy tới giáo chủ cấp bậc. Quả nhiên, sau một khắc, ao bên trong nhấc lên ngập trời sóng máu, tất cả mọi người ra tay, chính là Lâm Dật đều không ngoại lệ, trực tiếp ra tay bắt giữ một luồng bàng bạc dòng máu. Đây là thiên dòng máu, ầm ầm ơ siêu. Trong phút chốc, ao toàn bộ nổ tung, vô cùng tiên quang tự ao bên trong bao phủ mà ra. Quét ngang bát phương, nguy cơ khủng bố, Lâm Dật trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm, lập tức cầm lấy một lớn đoàn huyết dịch lùi về sau. Nhưng ngực vẫn bị xẹt qua một đạo sâu sắc vết tích. Hắn bị thương, tránh né nhanh chóng vẫn là bị thương, lại càng không nói những kia chưa kịp tránh né cao thủ. Toàn bộ bị quét thành hai đoạn, thi thể bị hút vào ao bên trong, hóa thành ao một phần. Đáng chết, có người bị thương nặng, trốn thoát, chính tỏ rõ vẻ sợ hãi chừng mắt này một cái ao. Chính là tam đại bá chủ đều không thể không lùi về sau. Này cỗ thiên quang thật đáng sợ, mạnh như bọn chúng đều có chút nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Hai đại giáo chủ vẻn vẹn chống đối một đạo thiên quang. Lập tức bay ngược, khó có thể chịu đựng, bọn họ nếu là khôi phục tu vi, khả năng không sợ những thứ đồ này, nhưng là tu vị bị cầm cố, thậm chí bản thân giáo chủ binh khí đều không cách nào lấy ra đến. Này thì có chút chấn động, phi thiên điện coi là thật có quỷ gì, giáo chủ đều không thể không thật cẩn thận, đây là vật gì, vì sao có thiên quang mình giết ra, thiên lang thần chủ vẻ mặt chấn động. Lòng bàn tay bịt lại một đoàn hoàn mỹ huyết dịch, chính là thiên huyết, nó đạt được không ít, vu thần giáo chủ đồng dạng đạt được không ít, tam đại bá chủ cũng thu được rất nhiều. Sau đó, bọn nó nhìn về phía cửu lê tộc, nghệ tộc tộc trưởng các cao thủ bên kia, chỉ còn lại dưới 9 người, còn lại đều chết rồi. Hơn nữa, những này mọi người thu được không ít thiên huyết, từng người sắc mặt phấn chấn. Cẩn thận một chút thu hồi đến, sau đó, cảm nhận được này tam đại bá chủ, hai đại giáo chủ ánh mắt, lập tức cảnh giác tụ tập cùng nhau, đem tiên huyết giao ra đây, có thể tha các ngươi một mạng. Thiên lang thần chủ trực tiếp mở miệng, tràn ngập uy hiếp, đừng hòng, này một đám cao thủ, tự nhiên không chịu, người người tỏa ra sát ý, đại chiến động một cái liền bùng nổ, nơi này, bị áp chế tu vi, chỉ có sức mạnh của thân thể có thể phát huy, ai cũng muốn biết, bọn họ thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, này tam đại bá chủ nở nụ cười, đột nhiên hướng này hai đại giáo chủ giết đi, hung ác sức mạnh oanh đến, tạo thành đáng sợ gợn sóng, năm đại cường giả trong nháy mắt va chạm, ầm ầm một tiếng, lần này rung động mãnh liệt hơn. Đương nhiên, này năm đại cường giả vẻn vẹn đúng rồi một đòn liền không nhúc nhích. Yên tĩnh nhìn đối phương, vừa mới này một đòn bất quá là thăm dò, hiện tại từng người rõ ràng, thân thể bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân, muốn giết đối phương vẫn còn có chút độ khó. Hừ, vu thần giáo chủ trong lòng không thoải mái, hừ lạnh xoay người, tiếp tục quan sát này một cái ao. Lúc này, này ao bởi vì mọi người thu lấy sản sinh ra biến hóa. Bên trong huyết dịch lan lộn, rầm rầm rầm rầm sôi trào lên. Này một cái ao, huyết dịch hoàn mỹ, tỏa ra hừng hực hào quang, dường như chân tiên giáng lâm. Đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh, sợ đến mọi người tại đây tê cả da đầu. Đó là, Lâm Dật kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Kinh thấy này ao bên trong hiện lên một bóng người, đó là một đạo mông lung bóng người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy này một đạo bóng lưng, làm cho người ta một loại vô tận linh hồn trên áp bức. Dường như chân chính tiên, tiên, có người sợ hãi kêu to, bóng lưng kia, mông lung không rõ, từ ao bên trong phù lên, đứng ở hư không, toàn bộ ao bên trong dựng lên một luồng dâng trào hào quang. Tiên sương mù mờ ảo, nâng người này, dường như phi tiên, nhìn thấy nơi này, trong lòng mọi người lóe qua một đạo ý nghĩ, âm thầm kinh hãi, lẽ nào đây là ở phi tiên? Này ao bên trong còn có sinh linh, người này là ở phi tiên? Phi tiên, này không phải chân thực. Hai đại giáo chủ phát hiện này không phải chân thực, mà Lâm Dật đồng dạng phát hiện, tam đại bá chủ thùy tùng nhìn thấu. Hình ảnh này chính là hư huyễn phi tiên cảnh tượng, tựa hồ là ao bản thân ghi chép, nơi này dĩ nhiên ghi chép phi tiên bức ảnh, thực sự có chút kinh người. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng lưng, uyển chuyển tiên tư, có thể xác định đó là một vị nữ tử. Đây là người nào? Lâm Dật hiếu kỳ, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, cô gái này là ai? Dĩ nhiên ở đây phi tiên. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, này một đạo mông lung bóng lưng bỗng nhiên xoay người, bình thản đảo qua mọi người một chút, hí, một đạo ánh mắt thôi, dĩ nhiên đem ở đây tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không tự chủ lùi về sau, tam đại bá chủ lui, nội tâm tràn ngập mãnh liệt sợ hãi, hai đại giáo chủ lui, tỏ rõ vẻ kinh hãi, vẻn vẹn một cái ánh mắt đảo qua. Dĩ nhiên đem những cao thủ này cho dọa lui, giáo chủ đều không ngoại lệ, cặp mắt kia thần làm cho người ta một loại linh hồn bên trong truyền đến run rẩy. Cả người sợ hãi, là nàng, Lâm Dật suýt nữa kinh khiếu xuất lai, sợ đến lùi về sau rất xa, nội tâm rất chấn động, lại có cực kỳ chấn động mạnh động, hắn nhìn thấy, cô gái này dung mạo dĩ nhiên từng thấy. Chính là lúc trước ở tinh không trên gặp phải này tiên môn hình ảnh. Cuối cùng xuất hiện một vị thần bí mạnh mẽ nữ tử. Chính là nàng, cô gái này dĩ nhiên đã tới phi tiên điện. Lẽ nào nàng phi tiên? Lâm Dật khiếp sợ, này hai đại giáo chủ càng là sợ hãi. Hiện trường khí tức ngột ngạt lên. Không có bàng bạc uy thế, nhưng ép tới mọi người tâm thần khổ sở. Liền muốn nghẹt thở. Đó là linh hồn ảo giác, vẻn vẹn một cái hình ảnh liền ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Nếu là chân nhân ở đây thì như thế nào? Nàng là ai? Lẽ nào là, tiên, cửu lê tộc trưởng đám người sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, có rung động thật lớn cùng sợ hãi trong lòng. Đối với nữ tử thần bí này sản sinh kính nể, như tiên giống như vậy, khiến người ta cúng bái. Này không phải tiên. Vu Thần giáo chủ khàn khàn nói ra một cái chân tướng. Hết chương.